Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3805, ông là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền sau đó một bóng hình xuất hiện ở giữa Diệp Bắc Minh và năm người. Đó là một ông lão khô gầy, trông giống cái xác khô. Da thịt toàn thân lõm xuống, trên người không có chút sức sống, nếu lúc này ông ta nằm dưới đất, đúng là một cái xác khôi. Nhưng ông lão xuất hiện không hề báo trước. Thậm chí khiến người ta nghĩ ông ta đã ở đó ngay từ ban đầu. Ông là ai? Tông chủ Trấn Hồn Tông đỏ bừng đôi mắt, sát ý ngưng tụ. Ông lão cười, xông vào địa bàn của tôi còn ăn nói với tôi như vậy, tổ tiên của Trấn Hồn Tông không dạy ông lễ nghĩa sao? Quỳ xuống, vừa dứt lời, tông chủ Trấn Hồn Tông cảm thấy như bị Thái Sơn đè nặng, kêu thảm một tiếng, lại quỳ xuống đất thật, phướn Trấn Hồn trong tay rơi sang bên cạnh. Quỷ khí ngập trời biến mất không còn tăm tích, suýt. Bốn người Độc Cô Bá Đạo, Thanh Huyền Tông, Vạn Hóa Nguyên, Kỳ Sinh cùng hít khí lạnh. Một câu nói đã ép tông chủ Trấn Hồn Tông quỳ xuống. Rốt cuộc ông lão này là yêu. Tiền bối, chúng tôi không có ý đắc tội với ông, chỉ vì chúng tôi có thù với kẻ này. Vạn Hóa Nguyên đang định lên tiếng giải thích, ông lão dường như thấu hiểu tất cả. Ông cũng quỳ xuống, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.